sâu đến mức anh không thể dung nạp thêm bất cứ người nào khác. Lúc gặp lại cô trong công ty, anh đã cố gắng hết sức kìm nén chính bản thân không nhào tới ôm chầm lấy cô. Bây giờ đi cạnh cô, lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng không dám về nước tìm cô. Anh sợ, sợ sẽ nhìn thấy cô bây giờ đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Nếu bệnh của ông bố không tái phát, anh nghĩ cả đời cũng sẽ không về đây. May mắn sao, khi vừa về đến nơi liền gặp được cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, lại thêm vài phần quyến rũ, càng có tư vị của phụ nữ hơn. Đặng Tiểu Tinh sau khi hô hấp bình ổn, liền lén lén nhìn Lăng Ngạo Tuấn, phát hiện anh đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực. Cô thoáng run người, bất giác lùi về sau vài bước. Nhìn thấy hành động này của Đặng Tiểu Tinh, Lăng Ngạo Tuấn cười đến rực rỡ. Lăng Ngạo Tuấn tâm tình tốt đến đâu thì Đặng Tiểu Tinh xấu đến đấy. Cô là sợ không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Cái kiểu cười gian tà cùng ánh mắt ái muội của anh nhìn cô làm cô phát run. Lăng Ngạo Tuấn bây giờ trông thật đáng sợ, không giống với anh trước kia luôn ôn nhu như nước, đặc biệt là không có cái kiểu cười đáng sợ như khi nãy. Trong lòng Lăng Ngạo Tuấn thầm tính toán, hiện tại không phải thời cơ tốt để quăng lưới. Cô ấy hiện giờ đang cảnh giác cao độ với mình, đành phải chờ cô ấy buông lỏng phòng bị rồi mới tấn công. Nghĩ đến đây, Lăng Ngạo Tuấn lại nhìn Đặng Tiểu Tinh mà đầy vẻ nuối tiếc, bất giác nói một câu không đầu không đuôi. Đành chờ sao vậy? Nói xong, anh lại tiếp tục đi. Đặng Tiểu Tinh ngu ngơ, chẳng hiểu anh đang nói gì, chân vẫn tự giác đi theo sau anh, miệng lại bất giác tiếp tục giới thiệu và báo cáo. Chương 2. Tàn sở, Đặng Tiểu Tinh mệt phở cả người, vì nói nhiều mà bây giờ cơ miệng của cô như ngừng hoạt động. Cổ họng cũng khắp khắp nói không ra hơi, trên vì đi nhiều cũng đau âm ỉ, đầu cũng ong ong lên. Cô Lê cái thân xác mệt mỏi xuống tầng hầm lấy xe. Vừa bước xuống tầng hầm, Đặng Tiểu Tinh liền được chứng kiến một cảnh tượng hết sức thú vị. Phía dưới tầng hầm, Lăng Ngạo Tuấn cùng một mỹ nhân đang kéo kéo đẩy đẩy. Mỹ nhân thì ra sức bám dính vào người anh ta như kẹo cao su, hai tay ôm anh thật chặt. Còn anh cũng ra sức gỡ cái vòi bạch tuột của cô ra khỏi người. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lăng Ngạo Tuấn rời tầm mắt ra khỏi mỹ nhân bạch tuột. Ánh mắt quét khắp nơi, đến một góc gần đó trong tầng hầm. Anh phát hiện Đặng Tiểu Tinh đang nhìn mình, ánh mắt cô lạnh như băng. Thôi Huy, chuyện với cô ấy còn chưa có tiến triển nên lại xuất hiện một vật cản to tướng. Nhìn ánh mắt của cô ấy, không hiểu lầm mới là lạ. Anh nghĩ... Anh cố sức gỡ hai cánh tay đang ôm chặt thắt lưng của mỹ nhân bạch tuộc ra. Vì anh dùng hơi nhiều nên mỹ nhân đau đớn đến nhăn mặt. Mấy cái vòi kia cuối cùng cũng buông ra. Anh hướng về phía Đặng Tiểu Tinh đi đến, ý định muốn giải thích. Đặng Tiểu Tinh nhếch môi, tặng anh nụ cười khinh thường rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe nhấn ga, chiếc xe lao vút ra khỏi tầng hầm. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh và mỹ nhân kia có quan hệ gì. Nghĩ tới đây một cỗ chua xót cùng tức giận len lỏi vào tim cô. Đặng Tiểu Tinh ra sức lắc đầu, ý muốn đem những hình ảnh của anh tống khứ ra khỏi đầu. Cô cười chua chát khi phát hiện ra bản thân cô đến giờ vẫn còn quan tâm đến anh. Về đến nhà, cô thả người trên sofa, hình ảnh của anh cùng mỹ nhân kia vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô. Cô cười nhạo chính bản thân mình đến giờ vẫn còn nghĩ đến anh. Hồi lâu sau, cô uể oải đi vào phòng tắm. Sau khi Đặng Tiểu Tinh rời đi, Lăng Ngạo Tuấn hung hăng chừng mỹ nhân bạch tuộc, nả cô ta một tràng dài. Đại khái là anh và cô đã chia tay rồi, không thể trở lại như xưa, rằng anh từ trước đến nay chưa từng có một chút tình cảm với cô, bảo cô trở về Mỹ. Sau khi bỏ lại mỹ nhân bạch tuộc đang khóc như mưa trong tầng hầm, anh nhanh chóng lái xe đuổi theo Đặng Tiểu Tinh, nhưng ra khỏi hầm xe mà chẳng thấy cô đâu, anh đành ngậm ngùi trở về nhà. Cả đêm hôm qua Đặng Tiểu Tinh cứ trằn trọc không ngủ yên, sáng sớm đứng trước gương, cô phát hiện chính mình với gấu mèo cũng chẳng khác nhau là mấy. May mắn hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đi làm, miễn cho là việc làm mất hình tượng trước đồng nghiệp. Một hồi chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, nhìn dãy số quen thuộc, Đặng Tiểu Tinh lười biếng nhấc máy. Tiểu Tinh, có muốn đi mua sắm với tớ không? Một giọng nói thanh thủy vang lên. Hôm nay đâu phải là lịch mua sắm của cậu, sao vậy, phát tài à? Đặng Tiểu Tình giọng nói khàn khàn như vịt đực, cùng với thanh âm trong trẻo dễ nghe kia là một trời một vực. Ai bảo hôm qua cô nói nhiều quá làm chi, làm hại cổ họng đến giờ vẫn đau âm ỉ. Anh trai tớ về, phải đi mua sắm ít vật dụng cá nhân cho anh ấy. Ừ, cũng được, sẵn tiện xả stress luôn, 30 phút nữa tớ sang đón cậu. Nói xong, Đặng Tiểu Tình nhanh chóng thay quần áo, chưa tới 30 phút đã có mặt tại nhà Hà Khả Khả. Nhìn thấy cặp mắt thông quầng như gấu mèo của bạn, Khả Khả không khỏi đau lòng hỏi. Công việc nhiều lắm sao, bộ dạng cậu trông thật là thảm hại. Đặng Tiểu Tình biết bạn lo lắng, cười cười rồi nói. Không có, chẳng qua là tối qua ngủ không ngon thôi. Ừm, nhưng cũng đừng lao lực quá, chú ý bản thân một chút. Đặng Tiểu Tình đối với bản tính sâu dài của bạn mình đã đích thân trải nghiệm nhiều lần, tuy nhiên cô không hề chán ghét tí nào. Hà Khả Khả là lo lắng thật lòng nên mới cảm ràm mãi. Tính cô ấy rất rõ ràng, thích là thích, không thích là không, vì thích Đặng Tiểu Tình nên mới lải nhải như mấy bà thím. Lần này cũng không ngoại lệ, Đặng Tiểu Tình liền đánh trống lảng hỏi, cậu đã ăn sáng chưa? Ai ra, cậu nhắc tớ mới nhớ bản thân vẫn chưa ăn gì. Đi, chúng ta đi ăn thứ gì trước đã. Hà Khả Khả nói, tay lôi kéo bạn lên xe. Hai cô gái mua sắm thật vui vẻ, không biết rằng ở nơi nào đó có hai chàng trai đang giật sức mưu tính muốn bắt hai cô đem về nhà làm của riêng. Người ta nói, bị nghiền trước dòng bão chính là áp dụng cho hai bạn gái của chúng ta đây. Chương 3. Sáng hôm nay, Đặng Tiểu Tình vừa vào tới công ty, ghế ngồi còn chưa ấm liền bị vị tổng giám đốc kia triệu kiến. Cô thoáng nhíu mày, ngay sau đó vài giây lại khôi phục thần thái ban đầu. Đặng Tiểu Tình tào nhã đẩy cửa, bước vào phòng, bộ dạng nhã nhặn tiến đến bàn làm việc, không nhìn anh lấy một lần, chỉ tiếp cúi đầu, bộ dạng như chờ đợi anh ra lệnh. Đứng đợi gần nửa buổi vẫn chưa thấy anh nói lời nào, cô lo lắng nhìn anh, chỉ thấy anh chăm chú nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng mà thâm trầm cứ dán chặt vào người cô, làm cô có chút run sợ, bất giác lùi về sau hai bước. Hồi lâu sau anh mới thu hồi tầm mắt, lơ đãng hỏi, lịch làm việc hôm nay là gì? Đặng Tiểu Tình vốn là định ngồi một tí, sẽ đến báo cáo lịch làm việc, nhưng là vị tân tổng này lại nhanh như vậy triệu kiến, làm cô còn tưởng anh có việc phân phó. Sau khi nghe báo cáo một loạt công việc, Lăng Ngạo Tuấn mới chậm rãi nhả ra từng chữ. Bữa tiệc thành lập công ty của Đặng Lân, tối nay cô đi cùng. Đặng Tiểu Tình hơi sững người, nhưng ngẫm lại, lúc trước ban giám đốc nếu tham gia tiệc tùng từ các công ty đối tác đều mang cô theo, nên bây giờ cô có theo giúp cũng là việc bình thường. Nghĩ vậy, Đặng Tiểu Tình liền nhanh chóng đồng ý, rồi xin phép trở về phòng làm việc của mình. Cùng anh ở tại một chỗ, cảm giác thật ngột ngạt. Cô nhanh chóng tẩu thoát, không kịp để ý đến anh đang nhìn cô cười gian trá. Buổi chiều, Đặng Tiểu Tình được cho phép về sớm để chuẩn bị bồi xếp đi dự tiệc. Sau một hồi chiến đấu vật vã cùng đám quần áo và đồ trang điểm, cô hài lòng ngắm mình trong gương. Nhìn đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 7 giờ, cô hối hả cầm lấy áo khoác vác ngang tay, cùng chung chìa khóa lao vội ra cửa. Trong lúc khóa cửa, cô nghe thấy tiếng xe đỗ ở gần đấy, xoay người lại thì thấy Lăng Ngạo Tuấn, một thân âu phục màu đen, từng đường may vừa vặn tôn lên thân hình cân đối quyến rũ của anh. Bờ vai rộng vướng chãi, đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, mắt như ngàn ánh sao sáng đang nhìn cô không chớp mắt. Đặng Tiểu Tình hôm nay mặc bộ váy liền thân cổ màu lam bạc, phía sau lại hở lên hình chữ V, mái tóc dài uốn lượn như sóng biển, buông xõa, che đi phần lưng bị thiếu vải đó. Bên vai còn có một đóa hoa bằng voan màu đen, một vài chuỗi ngọc trai được đính vào bông hoa kia và lên cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Cô váy ôm sát thân hình tuyệt mỹ, làm từng đường cong của cơ thể hiện rõ nét. Cô trang điểm nhạt nhưng rất tự nhiên, trọng điểm nhấn trên khuôn mặt là mắt, làm cho ánh mắt trong suốt như hồ nước mùa thu của cô càng thêm quyến rũ. Mùi nước hoa nhàn nhạt ngọt ngào lan tỏa khắp người cô. Cô như được ánh sáng bao bọc, rực rỡ kiêu sa như nữ thần tôn quý. Lăng Ngạo Tuấn nhìn đến ngây người, thật lâu sau anh mới hoàn hồn, lại nói, lên xe. Đặng Tiểu Tình cũng chẳng khá hơn anh là mấy, gần như chết chìm trong bể mị hoặc của anh. Anh thật đẹp, cái đẹp của người đàn ông trưởng thành không còn là vẻ đẹp của thiếu niên như ngày xưa nữa, cô nghĩ. Thế Đặng Tiểu Tình ngây ngốc, anh vạn lần hài lòng, mỉm cười, khuôn mặt lại thêm vài phần rực rỡ. Hóa ra không chỉ một mình anh bị mê hoặc, anh nghĩ. Lại nhìn đồng hồ, đã sắp muộn giờ, anh thoáng nhíu mày, lại nói, lên xe. Đặng Tiểu Tình ngây ngốc theo lời anh mà bước lên xe. Sau khi thắt dây an toàn xong, cô mới hoàn hồn, liền nhanh tay tháo ra, nằm trước cửa định bước ra, liền bị một bàn tay to lớn của anh đó ngăn lại. Anh nhíu mày, hỏi, làm gì thế? À, tổng giám đốc, tôi tự đi xe của mình là được rồi. Đặng Tiểu Tình rút tay ra khỏi tay anh, lùi về phía cửa tạo khoảng cách với anh. Từ lúc gặp lại anh đến giờ, cô chưa một lần gọi tên anh, lại luôn tránh anh, giống như anh là loài rắn rết kinh tởm. Nghĩ đến đây, Lăng Ngạo Tuấn phủ cớ tức giận, trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ. Bảo cô lên xe thì lên xe đi, lo nhiều như thế làm gì? Đặng Tiểu Tình thoáng run rẩy, ánh mắt sợ sệt nhìn anh, tay chân cũng chẳng dám nhúc nhích. Đáng sợ, anh ta thật là đáng sợ, một chút cũng không giống trước đây. Lăng Ngạo Tuấn thấy cô đã yên vị, mày thoáng giãn ra, ánh mắt có thêm vài phần ôn nhu nhìn cô, vươn tay thắt dây an toàn giúp cô. Đặng Tiểu Tình choáng váng với biểu hiện thay đổi thất thường của anh, đột nhiên đầu óc thông suốt, cô đưa tay lần nữa tháo dây an toàn, thầm nghĩ. Tại sao tôi phải sợ anh? Trong công ty anh là sếp, ra khỏi công ty anh chỉ là tên lưu manh, không hơn không kém. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tháo xong dây an toàn, cô xoay người để cửa xe bước ra, bước nhanh về phía chiếc xe yêu quý của mình. Vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ, một lúc sau, Lăng Ngạo Tuấn mới hoàn hồn, lao ra khỏi xe, chạy đến nắm chặt khuỷu tay của Đặng Tiểu Tình, kéo cô về phía anh. Đặng Tiểu Tình vì bị tập kích phía sau nên không kịp phòng bị, cứ thế cả người ngã vào lòng anh. Cô thật mềm và thơm. Anh ôm cô từ phía sau, gắt gao ôm chặt cô, sẵn tiện ăn chút đậu hũ thơm ngon của cô. Đặng Tiểu Tình bị anh ôm vào lòng, dễ dụa mãi mà không thoát, liền hung hăng dẫm đế giày vào chân anh. Đôi giày cao gót đế nhọn không chút thương tình, nện một cái thật mạnh như muốn xuyên thủng đôi giày ra mà đâm anh cho chảy máu. Lăng Ngạo Tuấn đau đớn liền lấy lỏng vòng tay, Đặng Tiểu Tình nhanh chóng gập cẳng tay lại. Thoi một cú về phía sau lưng, anh lập tức ôm bụng, nhăn mặt nhìn cô thoát khỏi vòng tay của mình. Đặng Tiểu Tình không thèm nhìn anh một cái, xoay người hoa hoa lệ lệ đi đến bên xe của mình, ngồi vào xe. Chưa kịp đạp ga chạy đi, liền có một bóng người mở bật cửa xe của cô, lao vào bên trong, anh nhàn nhã ngồi bên ghế phụ. Đặng Tiểu Tình đứng hình 5 giây, liền nổi giận đùng đùng hỏi. Anh, vì sao không tự ngồi xe của mình, vào xe tôi làm gì? Lăng Ngạo Tuấn giả điếc, vẫn ngồi bất động như thổ địa giữa cửa, nhìn cô, chậm rãi nhả ra từng chữ. Đã muộn giờ, thưa trợ lý Đặng. Đặng Tiểu Tình chán ghét nhìn anh, rồi nhấn ga chạy đi. Cô có thể bỏ mặc anh, nhưng không thể bỏ mặc công việc. Cô là người có trách nhiệm với nhân dân, với xã hội và với chính bản thân cô. Chính vì thế cô xem anh như người vô hình, còn người vô hình ngồi bên cạnh thì lại vô tư ngắm cô. Xe chạy như bay đến vùng ngoại ô thuộc tập đoàn Đáng Lân, nơi diễn ra buổi tiệc. Tới nơi, Đặng Tiểu Tình và Lăng Ngạo Tuấn cùng nhau bước vào, mặc dù cô vạn lần không muốn nhưng vẫn phải cam chịu. Không khí thượng lưu choáng ngợp làm Đặng Tiểu Tình không khỏi nhíu mày. Các ngọn đèn thủy tinh màu cam như tô vẽ thêm sự xa hoa huyền bí của bữa tiệc. Cách bày trí cùng khách quan đến dự, đoán sơ sơ cũng biết chủ nhân của bữa tiệc giàu có như thế nào. Bước vào nơi này, mọi thứ được trang hoàng đều làm bằng thủy tinh. Ban đêm cùng với ánh đèn càng phát sáng lung linh, khách quan nếu không phải là người nổi tiếng trong giới làm ăn thì cũng là giới kinh doanh. Bên cạnh các ông hoàng lừng lẫy không thể thiếu các bà hoàng rực rỡ, cả một rừng mỹ nhân, mỗi người đẹp một vẻ, váy áo đắt tiền, rực rỡ kiêu sa như những bông hoa tươi đẹp. Đột nhiên, hai người nam tuấn tú, nữ mỹ lệ bước vào làm không khí náo nhiệt của bữa tiệc thoáng trầm lại. Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người, sau đó không lâu lại trở về vẻ náo nhiệt như xưa. Chủ nhân của bữa tiệc nhanh tay lẹ mắt, anh Tuấn tiêu sái đi về phía hai người. Đặng Tiểu Tình thái độ hòa nhã, không xiểm nịnh chào hỏi anh ta và giới thiệu sếp của mình. Đặng Lân là tập đoàn lớn, không thua kém gì Lăng Thị, nơi cô làm việc. Tổng giám đốc của Đặng Lân là người đàn ông anh Tuấn, trẻ tuổi lại lịch thiệp, ăn nói hòa nhã, cùng bác giám đốc khá là thân thiện. Mặc dù anh ta trông cũng chẳng lớn hơn Lăng Ngạo Tuấn là bao, nhưng cái gọi là khí tiết thì quả là một trời một vực. Nghĩ đến đây, Đặng Tiểu Tình nhíu mi nhìn Lăng Ngạo Tuấn, chốc chốc lại lắc đầu rồi bĩu môi. Lăng Ngạo Tuấn nhìn đến biểu hiện này của cô, tức giận không thôi. Cô cư nhiên khi dễ anh. Cổ Ngự Hoài tuấn tú lại ôn nhu, là tuyết đàn ông phạn người mơ ước, nhưng không tính Đặng Tiểu Tinh. Nhìn anh ta cười, cô không biết anh ta nghĩ gì. Cô sợ nhất là loại người như vậy. Lại nhìn sang La Ngạo Tuấn, cô ngựa hoài vẫn hơn. Tuy không biết anh ta nghĩ gì, nhưng bộ dáng thư sinh nho nhã cùng ôn nhu của anh ta cũng ăn đứt cái kẻ gọi là lưu manh mà giả danh tri thức kia. Đặng Tiểu Tinh thẩm nhận xét. Nhìn bộ dạng Đặng Tiểu Tinh ngắm cổ ngựa hoài đến si ngốc, La Ngạo Tuấn tức muốn nổ đom đóm mắt, ôm một bụng tức khí. La Ngạo Tuấn hung hăng kéo tay Đặng Tiểu Tinh lôi đi. Đặng Tiểu Tinh còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, bất ngờ bị anh lôi đi, có chút cụt hứng gắt. Anh lôi tôi đi đâu vậy? Khiêu vũ. La Ngạo Tuấn trừng mắt nhìn Đặng Tiểu Tinh gằn từng chữ. Đặng Tiểu Tinh mặt đầy hắc tuyến nghĩ, không biết anh ta lại ăn nhầm cái gì mà phát hỏa nữa rồi. Cô leo đéo theo anh vào khu vực khiêu vũ, mới vừa rồi còn nhạc sôi động, đột nhiên lại chuyển thành một điệu phan trầm ấm nhẹ nhàng. Đặng Tiểu Tinh, tay trái đặt hờ phía trên bắp tay anh, bàn tay phải to lớn của anh đặt tại tấm lưng trần thon thả mềm mại của cô. Tay còn lại bá đạo nắm chặt lấy tay phải của cô. Thân hình cô bị anh chèn ép đến dán chặt vào nhau. Cô cùng anh lướt từng bước nhẹ nhàng như bay, thân hình là lướt phiêu diêu theo từng điệu nhạc. Tay anh vẫn gắt gao ôm chặt cô, Đặng Tiểu Tinh nhíu mày hỏi. Này, thả lỏng tay một chút được không? La Ngạo Tuấn không trả lời, bàn tay to lớn đặt tại lưng cô, bắt đầu không chịu yên phận, sờ soạng lung tung trên người cô. Đặng Tiểu Tinh đỏ mặt tía tai, trừng đôi mắt to trong veo như hồ nước mùa thu, gằn từng tiếng. Bỏ máu heo của anh ra khỏi người tôi ngay. Anh cứ nhiên ngang ngược công khai sờ soạng cô trước mặt mọi người như vậy. Bỏ ra làm sao khiêu vũ được? La Ngạo Tuấn ngả ngơ nói, vẫn tiếp tục cùng cô phối hợp, lướt đi trên mặt đất, anh thầm nghĩ. Có cơ hội tốt như vậy, ai lại ngu ngốc bỏ ra chứ? Có trách thì trách sao em lại mặc áo hở lưng, khiêu gợi như vậy, muốn trêu ong dụ bướm sao? Phải trừng phạt em mới được. Chính vì như vậy nên bạn La Ngạo Tuấn rất hàng hái, ra sức ăn đậu hũ của bạn Đặng Tiểu Tinh. Mà căn bản là không ai nhìn thấy La Ngạo Tuấn đang làm gì vì mái tóc dài của cô đã góp phần thành công trong việc bao che tội phạm làm chuyện ác trong bóng tối. Những bước xoay ngửa người điêu luyện khiến thân thể của hai người dính sát vào nhau. Đặng Tiểu Tinh tim đập chân run, mặt đỏ tới mang tai, không những thân thể dính sát vào anh mà lưng còn bị anh sở qua vuốt lại. Cô không thở dốc mới lạ. Hết bài nhạc, cô mừng như điên, rút tay về, dự định rút lui. Anh đương nhiên biết ý đồ của cô, tay càng nắm chặt tay cô hơn, thầm nghĩ, đậu hũ ngon như thế ngủ gì buông. Đặng Tiểu Tinh khiêu vũ cùng với anh hết phòng này đến phòng khác, mà anh căn bản là có thực tâm khiêu vũ đâu chứ, toàn lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của cô. Sức chịu đựng đã đến giới hạn, cô chừng mắt nhìn anh, chân giơ lên, giữa mạnh một cái không thường tiếc. Rốt cục vẫn là không trúng, anh vì rút kinh nghiệm đợi trước nên luôn phòng ngừa cô. Đặng Tiểu Tinh thực sự phát hỏa, mắt long lên, cắn răng gằn từng tiếng. Anh không buông tôi ra, đừng trách tôi không khách sáo. Mắt thấy Đặng Tiểu Tinh đã thực sự tức giận, anh không ngu dại gì lại đùa thêm, rất biết điều buông tay. Cô mặt hàm hàm nhìn anh như thể anh thiếu nợ cô từ kiếp trước, lườm anh một cái rõ dài rồi tự mình tìm đại một góc mà từ từ dập hỏa. Anh bị cô bỏ mặc, có chút buồn rầu, đang chuẩn bị âm thầm tự kiểm điểm bản thân xem mình có phải là đã đùa quá đáng hay không. Chưa kịp tự kiểm, anh đã bị một đám mỹ nhân bu quanh. Anh chật vật, không biết đối phó đám nữ nhân này ra sao, thì liếc thấy ai đó đang nhìn anh, bộ dạng như đang phát hỏa. Lại nhìn đám nữ nhân bên cạnh, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ, anh cười gian tà. Đặng Tiểu Tinh đang bực dọc vì sự việc lúc nãy, bây giờ nhìn thấy anh đang vui vẻ với đám nữ nhân kia, đột nhiên cảm giác miệng đang đắng, chốc chốc lại dâng lên một cỗ chua xót. Tôi có thể hân hạnh mời cô nhảy một điệu không? Một giọng nói vang lên phá tan không khí yên tĩnh quanh cô. Đặng Tiểu Tinh thoáng nhíu mày, lại nhìn sang bộ dạng sung sướng khi được tán dóc cùng người đẹp của La Ngạo Tuấn. Cô không cần suy nghĩ liền gật đầu cùng người kia. Mắt thấy Đặng Tiểu Tinh cùng một nam nhân khác khiêu vũ, La Ngạo Tuấn mắt như có lửa, căm giận không thể tách hai người kia ra. Cô cư nhiên ở trước mặt anh mà khiêu vũ cùng người khác. Đặng Tiểu Tinh liếc thấy anh đang chừng mắt nhìn cô, đột nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường, hướng anh tặng một nụ cười phong tình vạn trùng. Mắt Đặng Tiểu Tinh sáng lạn bao nhiêu thì La Ngạo Tuấn tối đen bấy nhiêu. Chương 4. Từ sau sự kiện khiêu vũ,

tránh cho bản thân bị cái nhìn của anh thiêu cháy. Vì trời cũng đã khuya nên khách sạn khá vắng, một cái thang máy to như vậy nhưng chỉ có cô và anh trong đây. Lăng Ngạo Tuấn biết cô đang lo lắng vì điều gì, chỉ nhìn cô cười tà tứ. Vì thang máy không có người nên thuận tiện cho việc ai đấy muốn thực thi ý đồ xấu xa. Anh cười tà nhìn cô, người cứ nhích dần về phía cô. Anh nhích một bước thì cô lùi một bước, cứ thế cho đến khi cô bị dồn đến góc tường. Lăng Ngạo Tuấn hai tay chống lên tường, giam Đặng Tiểu Tinh trong lòng. Đặng Tiểu Tinh nhìn anh đến ngây dại, tim đập loạn tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh có thể tránh ra một chút được không? Chật quá. Đặng Tiểu Tinh nói, tay đẩy Lăng Ngạo Tuấn ra nhưng không xi nhê, anh vẫn như cũ, thân thể ngày càng ép sát cô. Không thích. Lăng Ngạo Tuấn chậm rãi nhả ra từng chữ, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt tuấn tú ngày càng gần cô hơn, từng hơi thở nóng bỏng mang theo chút men rượu phả vào mặt cô. Đặng Tiểu Tinh bất giác đỏ mặt, tim đập loạn liên hồi. Cô cảm giác cơ thể mình đang có xu hướng nóng lên, hơi thở cũng dồn dập ngắt quãng. Khuôn mặt cực đại của Lăng Ngạo Tuấn đang ngày một gần, thậm chí cái mũi cao thẳng tắp của anh đang dán lên mặt cô. Đôi môi mỏng khiêu gợi kia chỉ cách môi cô chừng 3 cm. Ngay lúc anh chuẩn bị áp môi xuống môi cô thì thang máy bật mở. Đặng Tiểu Tinh mừng như nhặt được vàng, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, lao như bay về phía phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại. Cô thở hổn hển, tay vuốt ngực như muốn giữ yên trái tim đang đập cuồng loạn của mình, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy trong thang máy. Lúc nãy thật sự là cô có chút mong chờ anh tiến tới. Nếu cửa thang máy không mở, cô không chắc bản thân sẽ đẩy anh ra. À, ta điên mất rồi, tại sao lại mong chờ anh ta hôn chứ? Đặng Tiểu Tình khóc thét, thầm mắng bản thân không có định lực, để bản thân bị yêu nghiệt mê hoặc. Mà yêu nghiệt bây giờ đang ở phòng bên cạnh lập mưu xem có cách nào nhanh nhất biến cô thành của anh. Tác giả Đính Chính, gây xa không phải là ký nữ, họ là những nữ nghệ nhân chân chính xác là bán nghệ không bán thân. Còn về phần người bảo hộ thì chính xác giống như là tình nhân, tuy họ có quan hệ xác thịt nhưng không có quan hệ ràng buộc lẫn nhau, nhưng họ chính là người đàn ông được quan hệ thân xác công khai với cô. Trên lý thuyết không người đàn ông nào ngoài người bảo hộ được phép công khai ăn ngủ với gây xa. Tuy nhiên, gây xa có thể từ chối giao thiệp với người bảo hộ trên phương diện chăn gối. Chương 5. Ngày qua tháng lại, mới đó mà mùa xuân đã đến. Kỳ nghỉ xuân năm nay, Đặng Tiểu Tinh được nghỉ nhiều hơn mọi năm. Lý do, doanh thu của công ty năm nay cao hơn năm ngoái tận 30%, sếp lớn vui mừng, cho phép toàn bộ nhân viên nghỉ Tết ăn mừng ăn sớm. Thế là sáng sớm hôm nay, mặc kệ cái buổi tiệc ăn mừng cuối năm của công ty, Đặng Tiểu Tinh hăng hái gom đồ, lái xe về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Bà cô lúc trước từng mở một công ty khá quy mô, nhưng nghĩ tuổi đã cao nên về hưu, cùng mẹ của cô đến cư ngụ tại thành phố X, một nơi khá trong lành, không ô nhiễm như thành phố G nơi cô làm. Từ thành phố G đến thành phố X đi xe mất khoảng 2 tiếng. Vì không muốn ba mẹ lo lắng, nên mỗi lần có dịp được nghỉ là Đặng Tiểu Tinh nhanh chóng trở về nhà, lần này cũng vậy. Vừa đến trước cổng đã thấy ba mẹ đến đấy chờ cô, Đặng Tiểu Tinh vui mừng khôn xiết, chạy ngay đến bên cạnh ba, mẹ làm nũng. Đặng bà và Đặng mẹ nhìn con cười yêu thương. Đặng bà là người đàn ông thành đạt, cả sự nghiệp lẫn gia đình, ông yêu vợ yêu con hơn cả tính mạng. Đặng mẹ là mẫu người phụ nữ hiền thục đoan trang, sống hết lòng vì chồng con. Vì kết hôn muộn, lúc Đặng bà gần 40 tuổi mới lấy Đặng mẹ, bà lúc đấy chỉ mới 29. Tuy tuổi tác có chút chênh lệch nhưng hai người đến giờ vẫn rất ngọt ngào như hồi mới cưới. Bác sĩ từng nói lúc trẻ Đặng bà lao lực quá độ, lại thêm tuổi đã cao, khả năng có con sẽ rất thấp. Hai vợ chồng cùng nhau ra sức cố gắng đến lúc gần 50, xem như đã tuyệt vọng thì Đặng mẹ lại có thai. Vì vậy mà Đặng ba, Đặng mẹ cưng con như ngọc, muốn gì con ấy, thích sao làm vậy, không ai cấm cản. May mắn thay, bạn Đặng Tiểu Tinh của chúng ta lớn lên là một đứa trẻ ngoan, nên bố mẹ cũng đỡ phải đau đầu về vấn đề giáo dục con cái. Chờ bố cất xe xong, Đặng Tiểu Tinh cùng mẹ xách những thứ nhẹ nhàng nhất vào nhà. Còn đồ nặng để lại cho người đàn ông duy nhất trong gia đình xử lý đi. Sau khi sắp xếp các thứ xong, Đặng Tiểu Tinh cùng ba mẹ đi mua sắm các thứ cho ngày Tết. Lúc trước có người từng hỏi cô rằng, mẹ và con gái đi mua sắm là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại có cả ba đi cùng? Lúc đấy Đặng Tiểu Tình hãnh diện nói rằng: ba ta đi theo để làm lái xe, kiêm người xách đồ cho mẹ con ta. Lúc đấy có rất nhiều người ngưỡng mộ Đặng Tiểu Tình có ông bố ga lăng như vậy. Hai mẹ con dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác, chỉ tội mỗi bố cô tay xách nách mang, mồ hôi chảy ròng ròng, mệt thì mệt, nhưng nếu lần sau có đi mua sắm vẫn là không thể thiếu mặt ông. Nhìn vẻ mặt hớn hở của con gái khi mua được thứ mình thích, cùng vẻ mặt hài lòng của lã bà đại nhân khi thấy con gái vui, mệt nhọc như thế này cũng thấy đáng. Mua sắm hết sức vui vẻ, Đặng Tiểu Tình tung tăng tí tởn, tay trong tay cùng Đặng mẹ leo lên xe về nhà. Tối hôm đó Đặng gia mở tiệc ăn mừng cả nhà đoàn tụ, ăn uống hăng say. Đặng Tiểu Tình to xác như vậy mà tối hôm đó còn chui vào phòng bố mẹ ngủ cùng. Không đi làm thì có quyền nướng, bên ngoài mà trời lên cao tận 3 sao mà cô vẫn chưa dậy. Đặng Tiểu Tình sau khi ngủ no giấc lười biếng vươn vai, chậm rãi mở mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng. Thấy con đã dậy, Đặng mẹ nhanh chóng dọn bữa sáng cho con. Bà đâu rồi mẹ? Đặng Tiểu Tình lười biếng hỏi. Bà con nói mấy ngày trước nhận được tin bạn thân thời đại học đang dưỡng bệnh ở thành phố này, liền đến đó thăm hỏi. Mau ăn sáng đi, Đặng mẹ nhìn con yêu thương nói. Dạ. Xem con này, đã 26 tuổi đâu mà sau khi thức dậy vẫn còn luộm thuộm như vậy. Đặng mẹ vừa nói vừa cầm lược chải đầu cho con. Uầy, dù gì con cũng chẳng ra khỏi nhà, cần chi phải ăn mặc đẹp chứ. Đặng Tiểu Tình miệng ngậm bánh mì để mặc cho mẹ chải tóc giúp. Chẳng qua là lúc nãy quên chải thôi. Sao thế được, con đã lớn lắm rồi đấy. Ở tuổi con, mẹ đã có ba con. Đặng mẹ lại tiếp tục ca bài ca con cá. Vâng vâng, vì thế con phải nhanh nhanh đi tìm bạn trai chứ gì. Đặng Tiểu Tình nghe mấy câu này của mẹ đến thuộc nằm lòng. Sai, mẹ chính là muốn con tìm chồng. Đặng Tiểu Tình nghe câu đầu còn thấy được, nghe luôn câu sau thì xém nghẹn chết. Đặng Tiểu Tình nhìn mẹ như nhìn người trên sao hỏa, hỏi: mẹ nói cái gì, có khi nào nói nhầm không? Không nhầm đâu, Đặng mẹ cười hiền từ. Nhưng trong mắt Đặng Tiểu Tình, nụ cười của mẹ bây giờ trông thật đáng sợ biết bao. Mẹ, đừng đùa, con bây giờ bạn trai còn chưa có, đào đâu ra chồng ạ? Đặng Tiểu Tình cười cầu hoa. Yên tâm, mẹ đã giúp con tìm một đống người dự tuyển đây, chỉ cần con chọn là được. Đặng mẹ vẫn tiếp tục cười như đang khủng bố tinh thần của Đặng Tiểu Tình. Không phải chứ, Đặng Tiểu Tình khóc không ra nước mắt nhìn Đặng mẹ lôi ra một chồng hồ sơ, bảo cô trong vòng một ngày phải xem cho hết, còn phải cho bà biết cô chọn ai. Đây chính là cực hình trên cực hình. Đặng Tiểu Tình tâm không cam tình không nguyện ngồi nghiên cứu hồ sơ tuyển chồng. Đặng mẹ vui vẻ ngồi cạnh con nhà sau, chốc chốc lại phát biểu ý kiến cá nhân rằng người này xem được, người kia không được. Nghe Đặng mẹ cứ thao thao bất tuyệt mãi mà cái tai của Đặng Tiểu Tình cứ ong ong như sắp nổ ra. Lúc này cô cầu mong cho bố về nhanh nhanh mà còn giúp cô ngăn mẹ lại. Quả là thượng đế không phụ sự kỳ vọng của cô. Lúc cô tưởng chừng như sắp chết vì tiếng ồn thì cứu tinh đại nhân về tới. Nhưng Đặng Tiểu Tình hàng vạn lần không ngờ chẳng những chỉ cứu tinh đại nhân về mà còn mang thêm ôn thần đại nhân đến. Nhìn thấy Lăng Ngạo Tuấn xuất hiện trước cửa nhà mình, Đặng Tiểu Tình mắt trợn trắng đến nỗi tròng mắt dường như muốn lọt ra ngoài. Hàng vạn dấu hỏi bay qua bay lại trên đầu cô. Thấy con gái có biểu hiện thất thố, Đặng bà nhanh chóng lên tiếng. Anh giới thiệu, cậu đây là Lăng Ngạo Tuấn, là con trai của người bạn mà lúc sáng anh ghé thăm. Cậu ấy vừa từ Mỹ về đây không bao lâu, bố cậu ấy đang dưỡng bệnh nên không thể cùng nhau đón Tết. Ông ấy muốn nhờ chúng ta cho cậu ta ở nhờ vài hôm, sẵn tiện cảm nhận không khí Tết của quê hương. Anh giới thiệu, cậu đây là Lăng Ngạo Tuấn, là con trai của người bạn mà lúc sáng anh ghé thăm. Cậu ấy vừa từ Mỹ về đây không bao lâu, bố cậu ấy đang dưỡng bệnh nên không thể cùng nhau đón Tết. Ông ấy muốn nhờ chúng ta cho cậu ta ở nhờ vài hôm, sẵn tiện cảm nhận không khí Tết của quê hương. Cháu chào cô. Lăng Ngạo Tuấn làm ra bộ dạng con dâu khép nép lần đầu về ra mắt gia đình cha mẹ chồng, lễ phép cúi chào Đặng mẹ. Đặng Tiểu Tình đứng hình, cái lý do lãng nhách như vậy mà bố cô cũng tin, thật sự không biết là bố cô quá tốt bụng hay là khờ khạo bị cha con họ lừa đây. Đặng mẹ thì không suy nghĩ sâu xa như vậy, thấy Lăng Ngạo Tuấn, anh Tuấn phi phàm, phong độ lại lễ phép với người lớn, Thiện cảm của bà đối với anh ngày càng nhiều thêm. Bà cười hiền từ nói, mong là cháu không chê bai gia đình cô chú là được rồi. Dạ không đâu ạ. Là Ngạo Tuấn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ánh mắt nãy giờ cứ dán chặt lên người Đặng Tiểu Tinh không rời. Nhìn thấy ánh mắt là Ngạo Tuấn có điều khác lạ, Đặng mẹ tinh ý nhận ra ngay, ý cười trên môi càng rõ nét. Bà hãy diện giới thiệu, đây là con gái của cô chú, tên gọi là Tiểu Tinh. Đặng Tiểu Tinh nãy giờ không lên tiếng, nghe thấy mẹ sướng tên, đột nhiên dự cảm không lành trỗi dậy mãnh liệt. Cô nhìn Đặng mẹ chăm chăm, thầm nghĩ, anh ta còn không biết con là ai nữa sao, chỉ là giỏi che giấu thôi. Lăng Ngạo Tuấn cười tà nhìn Đặng Tiểu Tinh, thầm nghĩ, kế hoạch bắt đầu triển khai hành động. Lăng Ngạo Tuấn cứ như thế mà đường đường chính chính vào ở nhờ trong nhà của Đặng Tiểu Tinh. Còn về việc vì sao bố mẹ cô không biết Lăng Ngạo Tuấn chính là cấp trên của Đặng Tiểu Tinh, lý do hết sức đơn giản. Trước giờ cô không có thói quen báo cáo những việc mình làm. Lúc cô được nhận vào công ty, chỉ nói với bố mẹ nơi làm việc và chức vụ của mình, hoàn toàn không đề cập tới các vấn đề khác. Còn Lăng Ngạo Tuấn một bụng mưu mô, sớm đã tra rõ gốc gác dòng họ ba đời nhà Đặng Tiểu Tinh. Chẳng biết là may mắn trùng hợp hay là do duyên phận trời định mà bố của Đặng Tiểu Tinh là bạn thân của bố anh từ thời đại học. Họ vốn đã mất liên lạc từ mười mấy năm trước, nay trùng hợp là bố anh đến thành phố này dưỡng bệnh, lại may mắn nhờ các bạn học cũ tìm lại được bạn thân. Lăng Ngạo Tuấn vì hạnh phúc cả đời, không ngại mất mặt, kể lại mọi chuyện cho bố của anh, nhờ ông giúp anh một tay thực hiện kế hoạch bắt cóc Đặng Tiểu Tinh về nhà làm dâu. Mà Lăng bà thì vô cùng vừa ý với con dâu vàng này. Xét về bối cảnh, năng lực, phẩm chất, vân vân và mây mây đều hàng vạn lần làm ông vừa ý. Vì niềm vui được bồng vợ của con, cũng như niềm vui được bế cháu của cha, Lăng bà không tiếc nước miếng, cố gắng ra sức thuyết phục cùng dụ dỗ ông bạn thân nhất và bảo thủ nhất của mình. Cuối cùng Đặng bà vì tình nghĩa huynh đệ mà cắn răng cắn cỏ cho phép Lăng Ngạo Tuấn vào ở nhờ trong nhà vài ngày, nhưng cũng không quên can dặn rằng anh không được phép trêu chọc đại tiểu thư hoàng hoa khuê nữ cành vàng lá ngọc của ông. Lăng Ngạo Tuấn mừng như bắt được vàng, ra sức gật đầu, cuối cùng cũng giành chính ngôn thuận bước chân vào cửa nhà Đặng gia. Lăng Ngạo Tuấn mấy ngày mới vào nhà, rất chi là biết điều, không những ngoan hiền thấy rõ, giúp đỡ mẹ chồng, ý lộn mẹ vợ tương lai, làm việc nhà, còn hầu hạ bà vợ tương lai đánh cờ, đàm đạo. Hai vị phụ huynh rất chi là ưng ý với bạn ấy, ngoại trừ một người nhìn sao cũng thấy Lăng Ngạo Tuấn chướng mắt. Đặng Tiểu Tinh thấy bố mẹ có vẻ còn thương Lăng Ngạo Tuấn hơn cả mình, mở miệng là Tiểu Tuấn, khép miệng cũng là Tiểu Tuấn, lại còn hết lời khen ngợi anh. Lại còn bố cô chẳng phải lúc trước, nếu thấy mấy tên con trai lảng vảng trước nhà đều bị ông xua như xua tà hay sao? Mà bây giờ còn hẹn Lăng Ngạo Tuấn khi nào rảnh thì thường xuyên đến đây chơi. Nhìn thấy cảnh ba người họ tụm năm tụm ba nói cười cười, Đặng Tiểu Tinh ấm ức trốn suốt trong phòng. Vì không muốn ở nhà để rồi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia, sau khi ăn cơm xong, cô giữ mẹ lại để mặc cho cô dâu nhỏ dọn dẹp bát đĩa một mình. Đặng mẹ thấy vậy có hơi ngại ngùng, dù gì người ta cũng là khách, nên nói với con. Có gì lát nữa nói, để mẹ phụ Tiểu Tuấn dọn dẹp cái đã. Đặng Tiểu Tinh nghe vậy liền níu tay Đặng mẹ, chu đôi môi đỏ mọng, nói. Anh ta muốn làm cứ để anh ta làm, con có việc quan trọng muốn nói với mẹ. Thế thái độ của con gái đối với Lăng Ngạo Tuấn không mấy tốt, Đặng mẹ khá thắc mắc, không biết rằng hai người có xích mích gì. Liền hỏi con gái. Còn việc gì còn quan trọng hơn việc nhà của mẹ nữa? Con nghĩ ngày mai con sẽ đi xem mắt. Đặng Tiểu Tinh nói nhỏ bên tai mẹ, phòng ngừa ai đó nghe được lại có ý định muốn phá hỏng chuyện tốt của cô. Con là nói thật. Đặng mẹ kinh ngạc thốt lên. Đặng Tiểu Tinh không nói, chỉ gật đầu. Đặng mẹ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng lấy điện thoại ra liên lạc với một ai đó. Sau một tràng tung sắc pháo, bà cười đến híp cả mắt nhìn con gái cưng. Đặng Tiểu Tinh bị nụ cười khủng bố của mẹ dọa đến nổi da gà. Sáng sớm hôm nay, Đặng Tiểu Tinh đã thức dậy, lựa chọn trang phục. Cô chọn một chiếc váy màu lam dài đến gối, làm tôn thêm vẻ trẻ trung cùng thùy mị. Vì đầu mùa trời vẫn còn se se lạnh, cô quyết định khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng, ngắn đến giữa eo, đai lửng màu trắng, làm cô thêm vài phần trang nhã. Mái tóc dài gợn sóng, thả dài trên lưng, làm cô thêm vài phần nhu mì. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ, cô đẹp như pha lê mỏng manh nhưng tỏa sáng lấp lánh. Đặng Tiểu Tình hài lòng ngắm mình trong gương, mỉm cười trong nắng sớm. Hôm nay cô đóng vai thục nữ, chính là thục nữ cả hình thức bên ngoài lẫn bên trong. Đặng Tiểu Tình xem buổi xem mắt hôm nay như một ngày thư giãn, cùng khoác lên mình một bộ mặt giả tạo để gặp gỡ những người cũng có khuôn mặt giả tạo như mình. Vấn đề này chưa từng thử qua, có vẻ khá thú vị đây. Đặng Tiểu Tình thầm nghĩ. Cô vừa bước xuống lầu, ba người ngồi trên sofa đều ngẩn ngơ, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi, mỗi người một suy nghĩ. Đặng bà sắc mặt trầm xuống đôi chút, thầm nghĩ. Con mình ngày càng xinh đẹp, phải ra sức tống khứ đám ruồi bọ bâu quanh nó mới được. Là Ngạo Tuấn, con ruồi khó chơi nhất trong đám ruồi bọ bâu quanh Đặng Tiểu Tinh thì mặt mày ráo ngoét, thầm nghĩ. Cô ấy ăn mặc đẹp như vậy là để ai ngắm? Trong la sau lại bá đạo nghĩ, ai cũng không được ngắm. Đặng mẹ đắc ý, cười cười, hết nhìn con gái lại nhìn Lăng Ngạo Tuấn, tỏ vẻ, ta biết hết rồi nhá. Đặng mẹ nhanh chóng tiến đến chỗ con gái, cả hai sầm xì to nhỏ vài câu, ngay sau đó Đặng Tiểu Tinh ra khỏi cửa. Chỗ hẹn là một tiệm cà phê khá trang nhã, yên tĩnh lại thoáng mát. Khi Đặng Tiểu Tinh bước vào, những người ngồi gần đây ai ai cũng ngẩn ngơ, thả hồn theo mây. Đặng Tiểu Tinh hài lòng nở một nụ cười phong tình vạn trùng, chỉ thấy trước mắt tim bay đầy trời. Cô tự mình tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống, chờ đợi đám người đến xem mắt. Mà bạn là Ngạo Tuấn của chúng ta hiện giờ đang núp ở một cái góc gần đó, vẻ mặt đằng đằng sát khí, trông giống như đang đi bát gian. Khi thế ngút trời, là bạn bồi bàn sợ đến mức không dám đến gần hỏi anh dùng gì. Ngồi khoảng chừng 10 phút sau, có một người đàn ông hớt hải đi vào quán. Ánh mắt đảo quanh quẩn khắp như đang tìm kiếm ai đó. Khỏi đoán cũng biết anh ta chính là một trong số những người đến xem mắt. Đặng Tiểu Tình tao nhã đi đến gần anh ta, hỏi. Cho hỏi, anh có phải là Lâm Tiên Sinh? Nhìn thấy Đặng Tiểu Tình đẹp như tiên tử hạ phàm, Lâm Tiên Sinh kia trơ ra như pho tượng. Lâu lâu sau mới hoàn hồn, biết chính mình đã đến muộn mà còn thất thố. Anh ta cười gượng gạo, cùng Đặng Tiểu Tình trở về cái góc nhỏ kia. Đặng Tiểu Tình trong lòng âm thầm trừ điểm vị Lâm Tiên Sinh kia với rất nhiều lý do. Thứ nhất, không tuân thủ giờ giấc, để phái nữ phải chờ những 10 phút. Thứ hai, đến trễ là có lỗi mà không xin lỗi. Thứ ba, định lực quá kém, chỉ nhìn thấy hoa dung của cô thôi mà đã đứng hình như vậy. Thứ tư, ăn mặc xuềnh xoàng, tuy không có đồ hiệu cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải gọn gàng. Thứ năm, dung mạo quá xấu, mặt to, mũi to, miệng to, nói tóm lại là ngũ quan to quá khổ. Thứ sáu, cười ngây ngô thật là không có chút hình tượng của đàn ông. Thứ bảy, cô nhìn không vừa mắt. Đặng Tiểu Tình chán ghét, chỉ trả lời đại khái vài câu hỏi của vị Lâm Tiên Sinh rồi từ chối khéo. Lâm Tiên Sinh thất thểu ra về, tiếp theo đó là rất nhiều vị tiên sinh khác. Trình độ của mấy người đi sau ngày một tiến bộ hơn nhiều so với mấy vị anh hùng đi trước. Cho đến lúc Đặng Tiểu Tình cảm thấy đã có nguy cơ choáng váng vì vị tiên sinh đẹp trai nhưng nói nhiều trước mặt. Đang định tìm lý do từ chối thì vị tiên sinh kia chụp lấy tay của cô như hổ vồ mồi, nắm mãi không buông. Đặng Tiểu Tình chán nổi gân xanh, cố gắng hết mức từ chối. Nhưng vị anh hùng không sợ chết kia cứ nắm mãi không buông, nói gì là vừa thấy cô thì đã biết cô chính là người mà anh tìm kiếm lâu nay. Cho dù có chết anh cũng không buông. Một loạt những mẫu câu độc thoại hết sức xến dệt được tuôn ra. Đặng Tiểu Tình khóe môi giật giật, cảm thấy dường như đã chạm đến giới hạn cực điểm. Đã chuẩn bị dùng nắm đấm để kết thúc hành động tra tấn của anh ta, thì đột nhiên một bóng đen từ đâu lao ra, sang tay của Đặng Tiểu Tình ra khỏi tay của ông anh nhiễm phim Hàn Quốc kia. Là Lăng Ngạo Tuấn, anh ta nắm chặt tay của Đặng Tiểu Tình, lôi cô ra khỏi tiệm cà phê, để lại ông anh kia độc diễn một mình. Lăng Ngạo Tuấn thân hình lực lưỡng, thân cao chân dài, một bước của anh bằng ba bước của cô. Đặng Tiểu Tình bị anh lôi đi, bước thấp bước cao, chạy leo đẽo theo mà vẫn không kịp, lại thêm những người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Đặng Tiểu Tình hận ngay bây giờ, không thể có cái lỗ cho cô chui vào. Bài Đặng Tiểu Tình già mặt mỏng, ghét nhất là bị người khác chỉ trỏ, nói này nói nọ. Vì bảo vệ danh tiết cả đời của cô quyết định giang tay ra khỏi tay anh. Nói là làm, Đặng Tiểu Tình ra sức rút tay ra khỏi tay anh, nhưng không được, tay anh cứ như ghế gọng kiềm kẹp chặt tay cô, làm cô không thể thoát ra được. Nhận thấy sự phản đối của cô, Lăng Ngạo Tuấn lửa ghen ngập trời, nên lại bị cô thêm dầu vào lửa. Anh không thương tiếc lôi cô đi nhanh vào một con hẻm vắng gần đó. Đột nhiên Lăng Ngạo Tuấn dừng hẳn cước bộ, làm Đặng Tiểu Tinh không kịp phòng hờ, cả người cơ thể đáp xuống tấm lưng to lớn của ai đấy. Đặng Tiểu Tinh đau đớn nhằn cả mũi, cô tức giận rồi, cô trừng mắt nhìn anh, quát. Anh làm cái gì mà lôi kéo tôi đi giữa đám đông như thế, thật là mất mặt. Anh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô. Anh trừng mắt thì tôi sợ à, anh trừng tôi trừng lại. Đặng Tiểu Tinh thầm nghĩ. Tài vẫn không quên giằng ra khỏi tay Lăng Ngạo Tuấn, thấy anh không có ý định buông ra mà tay cô đã ửng đỏ cả lên, lại còn đau rát nữa. Đặng Tiểu Tinh nóng máu mắng. Anh, tên khốn, mau buông tay tôi ra, buông ra. Vừa nói Đặng Tiểu Tinh vừa ra sức kéo tay ra khỏi Lăng Ngạo Tuấn. Giằng mãi mà chẳng ra, cô hung hăng lấy tay còn lại đánh anh, miệng ra sức mắng. Buông ra, tên khốn khiếp này, hỗn, am. Anh không những không buông cô, tay kia cũng nắm lấy cái tay không yên phận còn lại của cô, xoay người ép cô vào tường, dùng thân hình to lớn của mình chèn ép cô đến ngồi thở. Sẵn tiện dùng môi để ngăn không cho cái miệng xinh xắn kia mắng chửi làm ảnh hưởng đến không khí. Anh hôn cô, cái tên khốn này hôn cô. Đặng Tiểu Tinh trừng lớn mắt, không ngừng lắc đầu muốn tránh anh, nhưng không được. Anh cuồng dã hôn cô, mang theo một chút tức giận, một chút trừng phạt. Anh gặm lấy môi cô, ra sức trả sát, mút mạnh lấy. Cái lưỡi trơn tuột của anh nhanh chóng trườn vào môi cô, lướt quanh hàm răng đang kiên cố phòng thủ. Anh ra sức cạy mở. Cô khó chịu vì bị anh chèn ép, lắc đầu nguầy nguậy, muốn tránh anh. Môi anh cứ áp chặt môi cô, một chút cũng không buông tha. Cảm thấy môi dưới xót xót, Đặng Tiểu Tinh lơ là phòng bị. Anh nhân cơ hội này, tiến quần thần tốc vào khoang miệng cô, ra sức càn quét hút lấy thứ dịch chất ngọt ngào của cô, dây dưa không dứt với cái lưỡi. Dường như gần một thế kỷ trôi qua, cô cảm giác như mình sắp chết vì ngột thở thì anh buông cô ra. Nhưng môi lưỡi vẫn cứ dây dưa, anh nhẹ nhẹ liếm láp đôi môi sưng mọng vì bị cắn của cô, động tác vô cùng ôn nhu cùng luyến tiếc. Thân thể hai người áp sát vào nhau, tạo thành một tư thế cực kỳ ái muội. Không biết từ khi nào hai tay cô bị anh nắm chặt lại, được thả ra, tay anh vòng sau lưng cô, ôm cô vào lòng. Sau khi hô hấp được ổn định, Đặng Tiểu Tinh mới phát hiện bây giờ mình đang nằm trong vòng tay anh. Tim cô hẫng mất một nhịp, sau đó lại dồn dập như trống trận. Tuy biết đây không phải lần đầu hôn anh, nhưng cuồng dã và bá đạo như vậy thì là lần đầu. Cô phát ngượng với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, thẹn quá hóa giận, cô cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Ôm cô một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra. Tay anh nắm chặt tay cô, hai người cùng sánh bước về nhà. Mà cho cô có vùng vẫy như thế nào, anh cũng không buông ra. Đúng, cả đời cũng không buông, anh thầm nghĩ. Đôi tay to lớn của anh thật ấm, nó mang lại cho cô một cảm giác yên bình. Thật tâm cô mong muốn sẽ được đôi bàn tay này nắm chặt mãi, có một thứ gì đó ấm áp chảy vào lòng cô. Chương 7. Sau sự kiện xe mát kia, Đặng Tiểu Tinh ngày càng ra sức tránh Lăng Ngạo Tuấn. Cô không biết tại sao chính mình lại phải tránh anh, chỉ là dường như trong tâm đang lo sợ một thứ gì đó. Có lẽ thứ cô lo sợ chính là tình cảm thật sự dành cho Lăng Ngạo Tuấn, vốn dĩ đã chôn sâu nơi đáy lòng, lại một lần nữa bị ai đó đánh thức, khiến cô không thể tự chủ mà lại lần nữa chìm vào bể ái tình. Đặng Tiểu Tinh thầm nhủ, chính bản thân không cần có tình yêu, thứ đó không ăn được, chỉ làm hại trái tim chính mình. Thế nhưng Lăng Ngạo Tuấn hết lần này đến lần khác phá vỡ từng bức tường bao bọc, dễ dàng đi đến nơi sâu thẳm nhất tim cô. Một lần nữa làm cô động tình, thân tâm cô có dao động bởi anh, không chỉ một ít mà là rất nhiều. Nhưng mỗi lần tự nhủ bản thân hãy cho chính mình một lần cơ hội thử tin vào ái tình, thì trong đầu cô lại vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh, bắt buộc chính mình phải nhớ đến nỗi đau mất anh ngày ấy. Chính vì thế, anh càng tấn công, cô càng lùi bước, cô là đang bảo vệ trái tim yếu đuối của chính mình. Trở lại công ty, mặc dù Lăng Ngạo Tuấn tìm đủ mọi cách để thân cận cô hơn, nhưng anh càng tiến tới, cô càng lùi, cho đến khi cô đưa ra quyết định sau cùng. Cô không dám chắc khi bên cạnh anh cô còn có thể sống trong lớp vỏ bọc được mấy ngày. Cô biết sâu tận trong tim đã có thứ gì đó đang phá kén chui ra, đó chính là tình cảm cô dành cho anh. Mỗi lần nhìn thấy anh là mỗi lần tim cô đập mạnh. Khi anh đứng cạnh cô là một lần cô giật mình thở dốc. Từng cử chỉ, từng hành động, tất cả trong anh cô đều nhớ rõ. Có lẽ từ trước đến giờ tim cô chỉ thuộc về anh.

Cảm giác ở trên tất cả thật là rất kỳ lạ, giống như đấng tối cao nhìn xuống loài người nhỏ bé, nắm toàn bộ quyền quyết định trong tay. Nhưng Đặng Tiểu Tinh lại không thích cảm giác ở trên cao này chút nào, nó không cho cô được cảm giác an toàn. Ở trên cao như vậy, không sợ một ngày nào đó lỡ sải chân té vỡ đầu sao, lại có nhiều bất tiện, cô nghĩ. Đang nghĩ gì đấy? Lăng Ngạo Tuấn ôm cô từ phía sau, để lưng cô dựa vào vòng ngực rộng lớn của anh, cảm giác lên đầu của cô. Từ xa anh đã nhìn thấy Đặng Tiểu Tinh nhìn xuống đường đến thất thần, bóng dáng cô trông thật cô độc. Được anh âu yếm trong vòng tay, loại hưởng thụ này cũng không tệ. Đặng Tiểu Tinh nghĩ, hai tay cô cũng nắm chặt lấy tay của anh đang để trước bụng cô. Cả người lười biếng dựa hẳn vào anh, ánh mắt vẫn mông lung nhìn xuống đường. Lúc lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng, em sẽ không đi nữa. Thật sự, Lăng Ngạo Tuấn vui mừng khôn xiết, xoay người của Đặng Tiểu Tinh lại, khiến cô đối mặt với anh. Đặng Tiểu Tinh không nói, chỉ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh, cô đã có quyết định sau cùng. Lăng Ngạo Tuấn được an định tâm hoàn, anh như chút được gánh nặng lo lắng lâu nay, anh hạnh phúc ôm cô thật chặt, dường như sợ hãi cô sẽ biến mất đi trong không khí. Đặng Tiểu Tinh biết anh đang lo sợ điều gì, cô choàng hai tay qua lưng anh, đáp lại cái ôm của anh. Thứ mà bây giờ cô có thể cho anh chính là giúp anh yên lòng. Hai người ôm nhau thật lâu, Lăng Ngạo Tuấn chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn ôn nhu gấp ngàn lần so với những nụ hôn trước đây. Nó chứa đựng hàng ngàn lời yêu của anh, cùng với vô vàn cảm xúc và hạnh phúc mà anh muốn gửi cho cô. Đặng Tiểu Tinh cũng dịu dàng đáp lại, chẳng bao lâu nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng lại chuyển sang sâu lắng và cuồng dã. Môi lưỡi hai người triền miên, dây dưa không dứt. Anh ôm cô thật chặt, dường như muốn đem cô nhập vào chính thân thể của anh. Thân thể hai người dán sát vào nhau, không biết từ lúc nào mà môi anh lại rời môi cô, di chuyển đến những nơi khác. Đặng Tiểu Tinh cảm thấy thân thể đang ngày một nóng lên với đôi môi mềm mại của anh. Lý trí tỉnh thức bị thiêu đốt, ánh mắt cô phủ mở xương, đôi môi càng mọng hé mở như đang mời gọi ai đó cắn vào. Hai người thở dốc không thôi. Lăng Ngạo Tuấn đột nhiên bế bổng Đặng Tiểu Tinh lên, ôm cô gấp rút hướng về phía bàn làm việc. Anh đưa tay gạt phăng tất cả những thứ trên bàn, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên bàn. Đặng Tiểu Tinh biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, cô nắm chặt đôi tay anh đang bận rộn tháo nút áo của cô, ánh mắt lo lắng nói, không được, đây là công ty, sẽ có người vào. Lăng Ngạo Tuấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tháo nút áo của cô, liền cấp tốc mang cái áo vứt sang một bên. Thân thể trắng mịn của cô hiện ra, cô lúc này vì ngượng ngùng mà làn da đã có phần nhiễm đỏ, kích thích thần kinh của anh. Không ai dám xông vào nếu không có sự cho phép của anh, Lăng Ngạo Tuấn nói, giọng nói khản đặc vì dục vọng. Anh khẩn cấp vùi đầu vào đôi gò núi mềm mại no tròn, ra sức liếm mút, kích thích cô. Đôi tay thuần thục kéo móc áo phía sau, một tay lại di chuyển vào bên trong xoa nắn. Đặng Tiểu Tinh bị anh khiêu khích đã nhanh chóng lầm trận, lý trí gì gì đó tạm thời bị vứt sang một bên. Cô nghênh đón khoái cảm mà anh mang đến, tay của anh lần mò tiến vào bên trong váy của cô, vuốt ve làn da non mịn, nhanh chóng thoát luôn cái váy vương víu cùng cái quần chip bé tí teo. Mắt thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh lần nữa hôn lên môi cô, bàn tay không ngừng chu du trên thân thể cô. Không báo trước, anh đột nhiên tiến vào bên trong cô, tầng tầng lớp lớp thịt gắt gao bao chặt lấy anh, khiến anh không tự chủ, cổ họng phát ra âm thanh khoái hoạt. Anh song duỗi bên trong cô, từng đợt sóng khoái cảm đổ ập vào cô, hai người chìm đắm trong bể tình dục, cùng nhau luân hãm trong bể trầm luân. Tối hôm nay, ngay lúc Lăng Ngạo Tuấn thú tính nổi dậy, chuẩn bị ăn Đặng Tiểu Tinh thì cô phát hiện ra một điều, thuốc tránh thai của cô đã cạn đáy, không còn một viên. Bất chấp anh khiêu khích như thế nào, cô cũng cương quyết không đồng ý. Lúc ở thành phố F, vì may mắn nằm trong thời kỳ an toàn trước và sau chu kỳ nên không cần dùng biện pháp tránh thai, anh lại không có thói quen dùng bao nên cô phải hy sinh thân mình uống thuốc. Hôm nay lại hết thuốc, cô kiên quyết từ chối. Thế Đặng Tiểu Tinh ra sức phòng tránh, Lăng Ngạo Tuấn có chút tức giận cùng một chút buồn phiền. Anh chính là cố ý không muốn cho cô tránh thai, nhưng cô cứ một mực làm. Thế Đặng Tiểu Tinh rời giường, Lăng Ngạo Tuấn nắm chặt lấy tay cô, hỏi, em định đi đâu? Mua thuốc. Đột nhiên một suy nghĩ tinh quái lóe qua trong anh, Lăng Ngạo Tuấn cười đến thập phần sáng lạn. Anh nói, anh mua giúp em. Đặng Tiểu Tình nhìn La Ngạo Tuấn như nhìn quái vật, không tin tưởng hỏi lại. Anh nói gì? Anh mua giúp em. La Ngạo Tuấn cười càng thêm rực rỡ. Đặng Tiểu Tình thấy nụ cười này thập phần kỳ quái, thấy nghi nghi, nhưng bản tính lười biếng trời sinh khiến cô tạm thời gác cái ý nghĩ nghi ngờ sang một bên. Nếu anh đã có ý định mua giùm thì cứ để anh đi. Đặng Tiểu Tình không nói gì, quăng cái lọ rỗng cho anh, nói, mua giúp em loại này. Ok. Nói dứt câu, bạn La Ngạo Tuấn hăng hái đến không ngờ, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà đi mua thuốc cho bạn Đặng Tiểu Tình. Có trời mới biết La Ngạo Tuấn đang tính toán thứ gì trong đầu. 3 tháng sau, vào một buổi sáng đẹp trời, tại căn hộ cao cấp của đôi bạn trẻ La Ngạo Tuấn và Đặng Tiểu Tình, phát ra những âm thanh nôn ọe và tiếng xối nước hết sức bất thường, báo hiệu cho việc sắp sửa chào đón một sinh mạng mới. Đặng Tiểu Tình cả người bờ phờ lết từ trong nhà vệ sinh ra, La Ngạo Tuấn cấp tốc đưa khăn cho cô lau miệng. Không hiểu vì sao gần đây cô cứ có cảm giác chóng mặt buồn nôn dữ dội, nhất là vào buổi sáng, lại còn cả việc khẩu vị bị thay đổi làm cô sụt hẳn mấy cân. Nghĩ đến đây, đột nhiên Đặng Tiểu Tình sững người. Một lúc sau cô giật mình lao vào phòng tìm kiếm cuốn lịch mini của mình. Không xem thì thôi, xem rồi Đặng Tiểu Tình choáng váng, sắc mặt vốn dĩ đã kém này càng kém hơn. Bà cô thân mến đã 2 tháng không thấy ghé qua, mà chính cô đến bây giờ mới phát hiện La Ngạo Tuấn thấy Đặng Tiểu Tình hành động và sắc mặt kỳ lạ thì lo lắng không thôi. Đi đến gần xem xét thì thấy cô vội vàng thay quần áo, gấp rút muốn ra ngoài. Anh lo lắng ngăn cản, hỏi, em muốn đi đâu? Bệnh viện. Đặng Tiểu Tình sắc mặt trắng bệch nói, anh đưa em đi. La Ngạo Tuấn thấy cô như vậy cũng lo lắng không thôi. Bệnh viện. Sau khi làm xong một loạt các xét nghiệm, Đặng Tiểu Tình và La Ngạo Tuấn được gọi vào phòng khám. Bác sĩ khuôn mặt phúc hậu, cười thật tươi với hai người. Sau khi hai người ngồi xuống, bác sĩ liền hỏi, cô Đặng Tiểu Tình? Vâng. Xin chúc mừng cô đã có thai gần 2 tháng. Bác sĩ càng nói, nụ cười càng thêm rực rỡ. Bác sĩ nói, tôi có thai. Mặc dù đã nghi ngờ, nhưng Đặng Tiểu Tình vẫn không tin. Đến khi nghe được những lời này từ bác sĩ thì sắc mặt đã sớm chuyển sang màu đen. Chính xác là thai nhi đã được 7 tuần tuổi. Đặng Tiểu Tình chính thức đứng hình trong gió, La Ngạo Tuấn cũng nối gót đi theo, chỉ là mỗi người một tâm trạng. Đặng Tiểu Tình không thể kịp thời tiêu hóa được hết việc mình có thai, có chút sợ hãi, lo lắng, cùng một chút vui mừng. Còn La Ngạo Tuấn thì không kịp thời tiêu hóa được việc mình sắp được làm cha, hoàn toàn 100% là vui sướng đến không kịp suy nghĩ. Mãi lúc sau, Đặng Tiểu Tình mới hoàn hồn, cô hỏi, nhưng tôi có dùng thuốc tránh thai kia mà, làm sao lại có thai được chứ? Tôi có thể xem qua thuốc của cô một chút được không? Bác sĩ nãy giờ vẫn duy trì trạng thái lương y như từ mẫu, cười hết sức ấm áp nói. Đặng Tiểu Tình nhanh chóng lôi lọ thuốc trong giỏ ra đưa cho bác sĩ. Cô vì bận nhìn bác sĩ nên không để ý tới sắc mặt của La Ngạo Tuấn khi anh thấy lọ thuốc kia cũng kém y như cô, hoàn toàn là một màu xám xịt. Sau một lúc cẩn thận xem xét mấy viên thuốc tránh thai, bác sĩ vẫn cười tươi như hoa, hỏi, thuốc này là ai đưa cho cô? Anh ta. Đặng Tiểu Tình không chút suy nghĩ, đưa tay chỉ thẳng vào mắt La Ngạo Tuấn. Mà bạn La Ngạo Tuấn bây giờ chột dạ đang bận giả làm đà điểu, Đặng Tiểu Tình không buồn liếc anh một cái, quay sang hỏi bác sĩ. Thuốc có vấn đề gì ạ? Thuốc thì không có vấn đề gì. Bác sĩ không chậm không nhanh nói, chỉ là cô uống nhầm thôi. Bác sĩ cười hết công suất. Nhầm? Sao lại nhầm ạ? Đặng Tiểu Tình lờ ngờ hiểu ra một chút vấn đề. Thuốc thì chính xác là vitamin, còn cái lọ là lọ thuốc tránh thai. Nói đơn giản hơn là cô đã uống vitamin thay cho thuốc tránh thai. Bác sĩ thiếu điều muốn cười ra tiếng thật lớn, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép bác ấy làm vậy. Đặng Tiểu Tình quay phát sang bên cạnh trừng mắt nhìn La Ngạo Tuấn như muốn phanh thây xẻ thịt anh. Sau khi rời khỏi bệnh viện, La Ngạo Tuấn vẫn duy trì trạng thái đà điểu. Về đến nhà còn thảm hơn, phải cúi mình khom lưng để cho bạn Đặng Tiểu Tình ra sức đánh, mắng. Phụ nữ có thai là lớn nhất, bác sĩ có dặn qua, không thể để cho cô buồn phiền sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu cô đánh anh, mắng anh mà cảm thấy vui thì anh cam lòng. Mắng cũng mắng xong, đánh cũng đánh xong. Đặng Tiểu Tình ngồi bệt xuống thảm bắt đầu gào khóc. La Ngạo Tuấn nhu nhu cái chán, thầm nghĩ, phụ nữ có thai tình khí lúc nào cũng thất thường như vậy sao? Thế cô khóc đến khản giọng, anh đau lòng không thôi, vội vã ôm cô vào lòng, nghe giọng nài nỉ. Khóc đã còn mắt là đã cổ họng, cuối cùng cũng yên nhà lợi nước. Đặng Tiểu Tình hấp hai cái mũi, thập phần đáng thương cuộn mình nằm trong lòng anh. La Ngạo Tuấn yêu thương hôn lên tóc cô, lau khô nước mắt trên mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô, nơi mà cục cưng của cả hai người nằm trong đấy. Anh ôn nhu hôn cô, vạn lời yêu thương gửi gắm cả vào nụ hôn này. Lâu lâu sau khi rời môi cô, anh nói, anh yêu em, lấy anh đi. Đặng Tiểu Tình sững người, đứng hình trong gió tập 2. Anh nói yêu cô, còn muốn lấy cô, không phải là mơ chứ. Một lúc lâu sau cô mới nói, không. Tại sao? La Ngạo Tuấn thập phần bức xúc, cụ cưng cũng đã có rồi, tại sao cô vẫn không chịu gả cho anh? Anh chỉ vì đứa nhỏ mà lấy em không cần. Đặng Tiểu Tình khỏe mắt hồng hồng, lại tiếp tục khóc. La Ngạo Tuấn giữ người, rất nhanh ôm cô vào lòng, yêu thương nhìn cô, nói, ngốc, anh là vì em nên mới cố gắng tạo ra đứa nhỏ, anh nghĩ có nó rồi, em nhất định sẽ gả cho anh. Đặng Tiểu Tình đứng hình tập 3. Anh nói là vì cô. Đặng Tiểu Tình nghi hoặc nhìn anh, La Ngạo Tuấn như đọc hiểu ý cô, anh kiên định gật đầu. Nước mắt lại rơi, hình như cô đã dùng hết nước mắt cả đời để khóc hết trong ngày hôm nay. Thấy Đặng Tiểu Tình lại khóc, La Ngạo Tuấn lúng túng không thôi. Lúc trước cô không thích khóc nên chẳng bao giờ khóc trước mặt anh, bây giờ lại động một chút là nước mắt rơi như mưa, làm anh không kịp phản ứng. Bất chợt không biết làm gì để cô nín khóc, anh luống cuống hôn lên mắt cô, liếm hết những giọt nước mắt trên mặt cô, ôn nhu dỗ dành cô. Lúc lâu sau, Đặng Tiểu Tình ngừng khóc, nói, anh sau này phải đối tốt với em. Ừ, không được ức hiếp em. Ừ, không được giám sát em thích đi đâu thì đi. Ừ, áo cưới của em phải thật đẹp như áo của Khả Khả ấy. Ừ, nói đến đây là Ngạo Tuấn giữ người, cô nói vậy có phải hay không đồng ý? Anh vội vã hỏi, ý em là em đồng ý lấy anh. Không lấy anh thì lấy ai, cụ cưng cũng đã có rồi, chẳng lẽ để nó trở thành đứa bé không cha? Đặng Tiểu Tình hờn dỗi nói, ừ, không thể để cụ cưng trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình thương được. La Ngạo Tuấn hạnh phúc ngập tràn nói. Nhìn vẻ mặt ngây ngô lúc này của La Ngạo Tuấn, Đặng Tiểu Tình khoái trá cười thật tươi, môi kể sát tai của anh, nói, em yêu anh. Lần này đến lượt La Ngạo Tuấn đứng hình tập 2, Đặng Tiểu Tình ý cười càng sâu, nhưng biểu hiện của anh thập phần đắc ý, nghĩ, anh chuẩn bị tốt cho những tháng ngày sắp tới, sẽ bị em đàn áp đi. Đặng Tiểu Tình bỏ mặc La Ngạo Tuấn đang ngây ngốc ngồi trên sàn nhà, miệng cười tủm tỉm đi vào phòng. Lúc lâu sau, La Ngạo Tuấn mới hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo Đặng Tiểu Tình, nói, em nói gì, nói lại lần nữa đi. Không nói, anh chẳng phải đã nghe rất rõ rồi sao? Anh muốn nghe một lần nữa. Không. La Ngạo Tuấn cứ leo đéo đi theo bên cạnh, nài nỉ Đặng Tiểu Tình nói lời yêu thêm một lần nữa. Cuộc đời anh định sẵn là sẽ phải đuổi theo cô suốt đời. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp bao trùm lên tổ ấm thân yêu của hai người, nơi ngập tràn hạnh phúc cùng yêu thương. Bạn thân mến, bộ truyện Sếp Anh Là Tên Xấu Xa phần 2 của tác giả An Chan đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm giác sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.